Điên cuồng vì em, chương 13:13, tay em thật loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khắc hất tung cái chăn của cô nhìn cô cố chịu đựng mà hắn cảm thấy buồn cười. Hắn cởi chiếc áo sơ mi vứt xuống đất. Hắn nắm lấy bàn tay cô đặt lên cơ y gự săn chắc của mình. Cảm giác đó, thỏa mãn vô cùng. Cô đang đấu tranh rất đau khổ. Cô rất muốn hắn, nhưng điều đó có nghĩa sự trong trắng của cô cũng mất đi. Già như khuôn mặt bối rối, mặt thoáng ửng đỏ, nước mắt rơi lả chả. Tôi sẽ giúp em, nói rồi hắn nhẹ nhàng cởi hết quần áo trên người cô, đến chiếc áo y gự, hắn nhẹ nhàng mở cài áo, bộ y gự trắng ngần lộ ra trước mắt hắn. Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa cô một chút nữa, hắn nắm lấy bàn tay cô, di chuyển từ cơ y gự đến cơ bụng săn chắc. Rồi đột nhiên hắn nắm chặt hai bàn tay cô. Hôn mãnh liệt lên đôi môi anh đào kia. Hắn tách hàm răng của cô, dùng lưỡi của mình trêu ghẹo lưỡi cô không thôi, nhẹ nhàng kéo sợi tơ mỏng. Rồi hắn ấn cô xuống giường, hai tay hắn đè chặt tay cô. Vật tê không lớn bắt đầu đưa vào khe hở nhạy cảm của cô. A, đau quá, hắn mạnh bạo ra vào rất nhanh, cặp đào trắng muốt theo sự ra vào mà cũng lắc lư theo nhịp. Hắn cúi xuống. Ngắm lấy PHDUD khơ anh đào đang nở rộ kia. Cô biết là bị hắn lừa, vì vậy còn chút sức lực yếu ớt, cô cào mạnh vào bắp tay hắn, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống ga giường trắng tinh. Mặt hắn vẫn không có bất cứ sắc thái nào, chỉ khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng. Tay em thật loạn, rồi hắn dùng bàn tay to lớn của mình khóa chặt hai tay của cô trên đầu. Tiếp tục cúi xuống lấy PHDUD khơ xinh đẹp kia. Bên trên ôn nhu bao nhiêu thì phần dưới hắn càng mạnh bạo bấy nhiêu. Tiếng TH ở dốc, tiếng giao hòa ớ đãng giữa âm và dương càng làm căn phòng trở nên ám muội. Anh lừa tôi, anh là kẻ lừa đảo. Hắn ngước lên, nhìn đôi mắt của cô ngấn nước, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Ngụy Khắc đưa tay gạt đi giọt nước mắt, rồi luồn tay qua những lọn tóc mềm mượt. Rồi đưa tóc của cô lên mũi, mùi hương khiến hắn trầm mê, khiến hắn thật sự muốn điên loạn vì cô. Rồi hắn ngưng lại, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can cô, giở giọng đắc ý, em cho rằng tôi sẽ dễ dàng đồng ý ly hôn. Em thật quá ngây thơ, chỉ là, tôi muốn cho em một chút hy vọng nhỏ bé, rồi tận mắt nhìn thấy em tuyệt vọng. Thả ngay từ đầu anh đừng gieo hy vọng cho tôi, rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó. Hắn không nói gì, chỉ luồn tay qua những sợi tóc mịn màng nâng đầu của cô lên, đặt lên đó một nụ hôn hết sức dịu dàng. Rồi hắn em mở ơ y ta ơ y ơ cổ, là lướt xuống khe y gự sâu hóm kia. Già như cô cắn chặt răng để không thốt lên những tiếng rên ớ đãng. Hai đầu PHDUD khơ của cô ướt át vô cùng, hắn vẫn tiếp tục ngậm lấy PHDUD khơ kia, ra sức cắn thật mạnh, tay còn lại hắn ít không a nắn bầu y gự bên kia ra đủ hình hài. Mọi người dưới sân vui vẻ cười nói, ăn uống no say. Ánh sáng bình minh chiếu rọi xuống hạ giới. Đối với đám người hầu một đêm trôi qua rất nhanh. Còn đối với Gia Như, đêm nay thật dài, thật giống với địa ngục. Sân biệt thự Ngụy Gia sáng đèn suốt cả đêm, đám người hầu của Ngụy Gia ăn uống thâu đêm suốt sáng. Đến khi nhận ra nhân vật chính đã biến mất từ lâu, cả đám không khỏi thắc mắc. Khi thấy hắn từ cầu thang đi xuống, một người nữ hầu mạnh dạn hỏi thăm. Thiếu gia, thiếu phu nhân đâu rồi ạ? Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua nữ hầu đó khiến thân thể cô ta bất giác run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân hơi mệt nên nghỉ ngơi từ sớm rồi. Làm bữa sáng rồi mang lên phòng giúp tôi. Vớ, vâng, nói rồi hắn đút tay vào túi quần bỏ đi lên lầu. Cô nữ hầu đó bị bạn của mình đánh một cái rõ đau vào mông. Cô bị bạn của mình trách móc. Cô thật là, không nên hỏi như vậy chứ. Vợ chồng họ 4 tháng không gặp nhau. Đương nhiên là cả đêm qua cùng nhau hâm nóng tình cảm rồi. Cô nữ hầu ban nãy bị ánh mắt của hắn dọa cho khóc không thành tiếng. Chỉ gật đầu lia lịa. Tôi biết rồi, lần tới tôi sẽ để ý hơn. Da như trùm kín chăn, toàn thân đau đớn vô cùng, nhất là phần dưới. Trên người rất nhiều vết hôn, nhiều nhất là ở y gự. Đôi môi của cô vì bị hắn giày vò cả đêm mà sưng đỏ cả lên. Trên giường còn lưu lại chiến tích đêm qua. Một vệt máu đỏ thẫm loang ra trên ga giường và vài giọt máu từ bắp tay của hắn. Hai mắt cô vừa thâm quầng, vừa sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Lần đầu của cô, lần đầu tiên của cô bị chính người cô căm hận nhất lấy đi. Cô hận hắn, thật sự rất hận. Cô nằm co ro trong chăn. Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng cô. Tôi có pha nước ấm trong bồn rồi, em đi tắm đi. Cô không đáp lại lời hắn, bàn tay nắm chặt cái gối khiến nó nhăn nhúm lại chứng tỏ ra như đang rất tức giận. Đột nhiên hắn giật cái chăn vứt xuống đất, cả thân hình mảnh mai của cô hiện ra trước mắt hắn. Hắn cúi người xuống bế cô lên, ra như tức giận cố giãy giụa nhưng bất thành. Tạo hóa đã định sẵn, nữ lúc nào cũng là thế yếu. Dù cả đêm không ngừng nghĩ nhưng hắn vẫn không có bất cứ dấu hiệu kiệt sức. Hắn thả cô xuống bồn tắm, ra như vẫn còn đang rất tức giận. Cô lôi cổ áo hắn xuống, ánh mắt cô chứa đựng sự tức giận và thất vọng. Tôi cứu anh lấy oán báo ơn à, chẳng phải anh đã hứa với tôi rồi sao? Anh là kẻ lừa đảo, từng câu chất vấn thốt lên, hắn đơ người trong giây lát, một lúc sau mới chậm rãi gỡ tay cô ra. Cách chương.